Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 192, đường về. Cứu tính mạng của ta, Lý Cầu Tiên có chút ngạc nhiên, là như thế nào cứu pháp? Lý Tông Sư tuy là luyện thành cương khí đại tông sư cấp cường giả, nhưng nếu bị đạn pháo chính diện đánh trúng hoặc là bị mấy chục cây di thuốc nổ gần người làm nổ, vẫn cứ vô pháp chống đối đi. Dù sao chúng ta đại tông sư cũng chỉ là người phàm, chỉ là thân thể máu thịt, vô pháp cùng loại này từ vô số người trí tuệ cô đọng mà thành khoa học kỹ thuật kết tinh sánh vai. Lý Cầu Tiên gật gật đầu, chờ Từ Trường không nói chuyện. Hắn bây giờ xác thực không có chính diện kháng trụ pháo kích năng lực. Lý Tông Sư cùng Hạ Á Vương Quốc Tiêu Gia dựa ân oán chúng ta cố ý đã điều tra. Tiêu Gia tuy rằng phần lớn người bị Lý Tông Sư giết chết, hoặc bị Mặc Gia, Kha Gia nhóm thế lực nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, nhưng một cái truyền thừa lâu như vậy gia tộc cổ xưa ẩn giấu ở hắn nơi cũng đối với hắn trung thành. Cảnh cảnh ám tử không phải số ít, cái kia chút Tiêu Gia ám tử đã điều tra ra Lý Tông Sư cụ thể hành tung. Nếu như tin tức ta lấy được không sai, ở Lý Tông Sư trở về Hạ Á Vương Quốc trên đường, bọn họ thế tất đối với Lý Tông Sư phát động lôi đình tập kích. Từ Trường không nói đến đây ngữ khí, hơi dừng lại một chút, dù sao xe lửa tiền hành quỹ tích là cố định. Căn cứ xe lửa chuyến xuất phát thời gian, chạy tốc độ, lại thêm lấy mai phục, tỷ lệ thành công không thể nghi ngờ muốn tăng lên một đoạn dài. Lý Cầu Tiên nghe được Từ Trường không nói, hơi gật đầu, xe lửa so với ô tô xác thực tồn tại một cái như vậy tai hại, dễ dàng bị phục kích. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nguy cơ đến thời gian Lý Cầu Tiên sẽ không lòng sinh cảm ứng. Bất quá, ta và các ngươi phía Nam Tông Môn Liên Minh tồn tại mâu thuẫn, thậm chí chém giết phía Nam Liên Minh hai vị thành viên trọng yếu. Loại chuyện như vậy phát sinh phía Nam Liên Minh nên Nhạc Kiến Kỳ Thành mới là. Lại sẽ hảo tâm đến đây thông báo ta. Lý Tông Sư không khỏi quá coi thường chúng ta phía Nam Liên Minh cách cục. Trên thực tế làm ra cứu vớt Lý Tông Sư quyết định, chính là chúng ta phía Nam Liên Minh minh chủ, Thần Kiếm Phong cái vị kia vô địch kiếm thần. Lý Tông Sư đã vào chúng ta minh chủ pháp nhãn. Nếu như chúng ta minh chủ thật muốn đối phó ngươi, Lý Tông Sư cảm giác mình có thể chống lại minh chủ đánh giết. Từ Trường không mỉm cười nói, ngữ khí bên trong mơ hồ mang theo đối với bọn họ minh chủ tôn kính. Võ giả hiệp hội, thánh giả liên minh. Lấy Thần Kiếm Phong cầm đầu phía Nam Tông Môn Liên Minh, lấy Thần Quyền Đảo cầm đầu phương Bắc Tông Môn Liên Minh. Hơn nữa rắc rối phức tạp thế giới ngầm, tạo thành toàn bộ Đông Minh 16 nước võ giả vòng, mà mấy lớn đủ để lật đổ một cái tiểu quốc chính quyền hàng đầu thế lực lãnh tụ. Ngoại trừ rắc rối phức tạp thế giới ngầm ở ngoài, từng cái đều là phá vỡ tự thân cực hạn siêu phàm nhập thánh võ đạo chi thánh. Loại này tồn tại nếu là phóng tới mấy trăm năm trước, đó chính là chân chính còn sống thần. Một người là có thể trấn áp một cái quốc gia, một cái liền có thể mở mang một tòa thánh địa, thành lập một loại đạo thống truyền thừa. Đông Minh trong lịch sử Phật môn mở ra người Đại Nhật chân Phật, Đạo Môn mở ra người Lý Đam Đạo Tổ, mở ra thế giới loài người trước nay chưa từng có Huy Hoàng, Hai Hoàng, Ba Đế, Hy Hoàng, Viêm Hoàng, Hiên Đế, Vũ Đế, Thiếu Điển Đế, một cái nào không đều là cảnh giới cỡ này nhân vật vô địch. Võ Thánh, nếu như có cơ hội có thể cùng Võ Thánh giao thủ, đó là cầu cũng không được việc. Lý Cầu Tiên nói, nảy sinh ý nghĩ bất chợt nói, Từ Trưởng lão, như ta và các ngươi phía Nam Tông Môn Liên Minh minh chủ ước chiến, không biết các ngươi minh chủ có nguyện ý hay không tiếp. Từ Trường không nghe được Lý Cầu Tiên nói, khóe miệng hơi vừa kéo, Lý Tông Sư, Ngươi không đang nói đùa đi. Ta rất nghiêm túc ở cùng ngươi thảo luận vấn đề này. Lý Cầu Tiên nói, ngoài ra ta cũng muốn biết, Võ Thánh, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Hắn xa xa cảm ứng quá lôi trên người tản mát ra khí. Cái kia là vượt xa khỏi tông sư. Đại tông sư sức mạnh đáng sợ, dù cho so với lãnh chúa cấp hung thú đều không kém chút nào. Bất quá, lúc này không giống ngày xưa. Lãnh chúa cấp hung thú, hắn cũng không phải là không có giết qua. Từ Trường Không lắc lắc đầu, mơ hồ có chút theo không kịp Lý Cầu Tiên dòng suy nghĩ. Bất quá liên tưởng đến hắn điều động tra được tin tức. Lý Cầu Tiên người này tựa hồ có hơi cầu đạo người tính chất đặc biệt. Hắn chỉ phải đem trong lòng không thích đè xuống, dần dần bước vào chủ đề nói. Lý Tông Sư, trên thực tế chúng ta lần này tới gặp ngươi, một mặt là vì nhắc nhở ngươi Tiêu gia người đã chuẩn bị xong nhân mã, dự định ở ngươi trở về Hạ Á Vương quốc trên đường phục kích cho ngươi. Một phương diện khác là đại biểu chúng ta Minh Chủ ý chí mà đến, mời ngươi gia nhập chúng ta phía Nam Tông Môn Liên Minh. Chúng ta Minh Chủ thân khẩu đồng ý, nếu ngươi có thể vào chúng ta phía Nam Tông Môn Liên Minh, đem bổ nhiệm ngươi làm chúng ta phía Nam Tông Môn Liên Minh người thứ ba Phó Minh Chủ. Vào phía Nam Tông Môn Liên Minh, Lý Cầu Tiên kỳ quái nhìn Từ Trường Không, ta nhưng là giết các ngươi phía Nam Tông Môn Liên Minh ở giữa hai vị tông sư. Các ngươi phía Nam Tông Môn Liên Minh không cho bọn họ đòi lại công đạo cũng cho qua lại mời ta vào. Minh, sẽ không sợ như vậy sẽ khiến cho Liên Minh đông đảo tông môn bất mãn sao? Từ Trường Không bị Lý Cầu Tiên vấn đề này hỏi có chút lúng túng. Nhưng vẫn là nói, Phù Diệu Tông Sư cũng tốt, Tả Hướng Dương Tông Sư cũng được. Đều là ở cùng Lý Tông Sư chính diện luận võ quá trình bên trong bị giết. Luận võ chém giết, sinh tử nghe theo mệnh trời. Phù Diệu Tông Sư cùng Tả Hướng Dương Tông Sư nếu lựa chọn đáp lời điểm này dĩ nhiên là đến chuẩn. Bị tâm lý thật tốt. Cho tới liên minh ở giữa những tông môn khác bất mãn. Điểm này Lý Tông Sư yên tâm. Mọi người đối với Lý Tông Sư gia nhập tuyệt đối là nắm hoan nghênh thái độ chiếm đa số. Ta cũng không cảm thấy gia nhập một cái tông môn thế lực đối với ta võ đạo tu luyện có thể có bất kỳ sự giúp đỡ gì. Lý Tông Sư lời ấy sai rồi. Cá nhân mạnh hơn, chung quy chỉ là một người mà thôi. Một khi trêu chọc tới cường địch, rất dễ dàng cũng sẽ bị đối phương ép thành bụi phấn. Thật giống như hôm nay, nếu không có chúng ta nhắc nhở, Lý Tông Sư tùy tiện leo lên đi tới Hạ Á Vương quốc xe lửa xông vào Tiêu gia tàn dư vòng mai phục. Bên trong, đến thời điểm khả năng có kết quả gì tốt. Ngoài ra, theo ta được biết, bởi vì Tiêu gia một chuyện, cái kia chút từ các quý tộc xây dựng trí cao hội nghị đối với ngươi có thể nói rất có ngôn từ. Dù cho Mặc gia cùng Kha gia muốn đem việc này định nghĩa thành hai nhà quý tộc đấu nhau vẫn cứ một tay khó vỗ nên kêu. Mà nếu như vào lúc này Lý Tông Sư đồng ý gia nhập chúng ta phía Nam Tông Môn Liên Minh, bằng vào chúng ta phía Nam Tông Môn Liên Minh mạnh mẽ, trí cao hội nghị tất nhiên sẽ xét cân nhắc nghiêm trị ngươi khả năng đưa tới một loạt hậu quả. Lý Cầu Tiên nhìn Từ Trường Không. Một hồi lâu, hắn thu hồi ánh mắt. Ngươi không hiểu, chúng ta theo đuổi căn bản không phải cùng một thứ. Từ Trường Không vừa nghe, nhất thời đã hiểu, ngươi là cầu đạo người. Theo đuổi võ đạo sao? Cái này giải quyết rất dễ. Ngay sau đó hắn vội vã nói, chúng ta phía Nam Tông Môn Liên Minh chính là do 14 tông môn tạo thành. Tuy rằng thành viên chủ yếu là 14 đại tông môn, nhưng trên thực tế gián tiếp cùng chúng ta phía Nam Liên Minh có quan hệ môn phái đạt đến hơn 100. Cái liên minh ở giữa các loại các dạng quý giá điển tịch, quyền pháp kiếm thuật, không thiếu gì cả. Lý Tông Sư như có thể gia nhập chúng ta phía Nam Tông Môn Liên Minh ngồi trên bản thứ ba Minh Chủ bảo tọa, những này điển tịch còn không tùy ý Lý Tông Sư lật xem. Lý Cầu Tiên lắc lắc đầu. Lý Tông Sư không lại suy nghĩ thật kỹ một hồi. Hiện nay ta cũng không có gia nhập bất kỳ một thế lực nào dự định. Từ trường không thấy rõ Lý Cầu Tiên ngôn từ kiên quyết. Biết mình mặc dù tiêu tốn nhiều hơn nữa miệng lưỡi đều chưa chắc có thể để Lý Cầu Tiên thay đổi tâm. Ý, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tiếc nuối. Như vậy, ta sẽ không quấy rầy Lý Tông Sư. Từ trường không nói xong, xoay người, mang theo những người khác rời đi. Cái này Lý Cầu Tiên, khó tránh khỏi có chút không biết phân biệt. Chúng ta bán hắn lớn như vậy một ân tình. Bảo hắn biết Tiêu gia dư nghiệt tương hội tại hắn trên đường trở về phục kích ở hắn. Tương đương với gián tiếp cứu tính mạng của hắn. Ân cứu mạng, đồng thời minh chủ còn nguyện ý lấy phó vị trí minh chủ chờ hắn. Hắn lại không hiểu được tri ân đồ báo. Đền đáp cho chúng ta phía Nam Tông Môn Liên Minh. Trái lại cự tuyệt hảo ý của chúng ta. Đơn giản là lẽ nào có lý đó. Từ trường không đám người ly khai một khoảng cách sau. Cùng hắn đồng hành mà đến một vị có hóa kình tu vi người đàn ông trung niên bất mãn nói. Hắn tuổi còn trẻ tu luyện tới đại tông sư cảnh giới. Tất nhiên là coi chính mình chỉ cần có thể duy trì loại tu luyện này tiến độ tiếp tục kéo dài. Luôn có một ngày có thể bước lên đỉnh cao. Bước lên đỉnh cao. Cái kia cũng phải đợi hắn chân chính đăng lâm đỉnh cao sau đó mới nói. Lại tuyệt vời thiên tài, nếu là giữa đường chết trẻ, đó cũng chỉ là cái người chết thôi. Người đàn ông trung niên nói, trên mặt lộ ra một tia trào phúng. Ta nhìn hắn có thể hay không vượt qua trước mắt tai nạn này khó đều rất có vấn đề. Muốn biết, Tiêu gia cái kia chút dư nghiệt vì giết Lý Cầu Tiên. Nhưng là đem Tiêu gia cái này truyền thừa mấy trăm năm bá tước thế gia chân tàng lão bản đều rời ra. Một viên để người đoạn chi sống lại cao cấp linh vật tạo hóa quả. Theo ta được biết, vì một quả này tạo hóa quả, thế giới ngầm có ba thế lực lớn bị bọn họ làm thuê tiếp nhận lần này mai phục giết nhiệm vụ của hắn. Trong đó, bao quát thế giới ngầm hắc bảng trên đứng hàng được thứ 10 bát bộ huyết long. Bát bộ huyết long, hãy nhìn làm 8 người, nhưng nghiêm khắc nói cũng chỉ có một người. Một người vì là đầu rồng phụ trách chấp hành nhiệm vụ. Khác 7 người phụ trách hậu cần. Đây là một cái truyền thừa kéo dài đến nay có ít nhất hơn 100 năm lịch sử đáng sợ tổ chức. Mỗi một đảm nhiệm bát bộ huyết long lãnh tụ chí ít đều có tông sư tu vi. Mà mấy giới bát bộ huyết long lãnh tụ càng là luyện khí thành cương. Đột phá đến rồi đại tông sư cảnh giới. Dựa vào 20 năm qua ở Đông Minh thi hành rất nhiều nhiệm vụ. Nâng sông vào thế giới ngầm đứng hàng được 10 vị trí đầu bảo tòa. Có người nói năm đó bát bộ huyết long từng bởi vì một món bảo vật cùng thế giới ngầm hắc bảng bên. Trong đứng hàng thứ nhất Odin liều mạng. Cuối cùng đều làm xong rồi toàn thân trở ra. Bởi vậy có thể thấy được bát bộ huyết long mạnh mẽ. Nếu là cái kia Lý Cầu Tiên đồng ý gia nhập chúng ta phía Nam Tông Môn Liên Minh. Như vậy hết thảy dễ nói. Chúng ta có thể cùng hắn đi một chuyến. Dựa vào hắn không kém hơn ngoại cương đại tông sư sức chiến đấu hơn nữa chúng ta. Lấy chúng địch quả. Không hẳn không thể đem bát bộ huyết long bước lui. Đáng tiếc, từ trường không lắc lắc đầu. Sức mạnh của cá nhân vô luận như thế nào không so sánh được quá đoàn thể. Cái gọi là đoàn thể chỉ không đơn thuần là võ lực. Còn có đường dẫn, tin tức, tài nguyên chờ khắp nơi mỗi bên mặt. Cái kia Lý Cầu Tiên, quá mê tín sức mạnh của chính mình. Trước mắt liền đến hắn bị thực quả đắng thời điểm. Chúng ta đi thôi, kết cục của hắn đã định trước. Phía Nam Tông Môn Liên Minh mấy người nói, rất nhanh ly khai, biến mất không còn tăm tích, mà phòng sau xe bên trong Lý Cầu Tiên, hắn vẫn chưa có cái gì khác động tác, Tiêu gia dư nghiệt cũng không hiểu đến cái gì gọi là tổn thương người vô tội. Bọn hắn bây giờ đã tương đương với một đám chó mất chủ. Bắt lấy người chính là một trận mù cắn. Đối với này, Lý Cầu Tiên tuy rằng không sợ, nhưng nếu như hắn thật kiên trì cưỡi xe lửa trở về Hạ Á Vương quốc, hắn, liên đới hắn ngồi cái kia chiếc xe lửa, không thể nghi ngờ sẽ đều trở thành Tiêu gia mục tiêu công kích. Đến thời điểm, sẽ có hơn trăm người, mấy trăm người nguyên nhân hắn mà chết. Chuyện như vậy, có thể tránh khỏi, tận lực tránh khỏi, xe lửa không được, mua chiếc xe, chính mình lái trở về. Lý Cầu Tiên lập tức rời đi phòng sau xe, mới vừa ra phòng sau xe, phía trước một nhóm khí độ bất phàm người dĩ nhiên trực tiếp đi qua. Đang nhìn đến Lý Cầu Tiên sau, từng cái mặt lộ vẻ nụ cười, trong đó dẫn đầu một cái 60 trên dưới, nhìn thấy được tinh thần sáng láng lão giả cười nói, Lý Cầu Tiên, tiểu tử quả nhiên lớn là một nhân tài, ngươi là, ta là ngươi nhị đại gia, truyền dịch qua lãng phí thời gian. Hôm nay vẫn chỉ có 2 chương, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.